phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 373, bắt nội ứng. Mặc dù Quách Anh nói chính là lập tức liền dẫn người chạy tới, nhưng ở trước khi lên đường, nàng còn có một chuyện phải làm nghiệm chứng La Vân nói mấy cái kia nội ứng là thật hay không. Vừa lúc, tại La Vân nói cho nàng biết mấy cái kia nội ứng trong, có một cái gọi là Trần Văn Khoa người, chính là tỉnh thành An Bảo Cục Hành Động Tổ thành viên. Nếu như người này bị xác định thật là nội ứng, như vậy vài người khác liền có rất lớn hiểm nghi, nàng liền có thể báo cáo cho Ngụy Hoài, đem mấy người này khống chế lại, tiến hành thẩm tra. Bất quá, muốn làm sao đến nghiệm chứng Trần Văn Khoa có phải hay không nội ứng đâu. Quách Anh hơi chút trầm ngâm, rất nhanh có biện pháp, đem dưới tay một cái người tin cẩn gọi vào văn phòng, nhỏ giọng phân phó vài câu, chờ người này về tới sát vách hành động tổ đại văn phòng về sau. Nàng lại đợi vài phút, mới bước nhanh đi tới, một bộ sốt ruột dáng vẻ, đi vào đại văn phòng, liền dùng sức phủi tay, đem hành động tổ ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Quách Anh cao giọng nói, có hành động, thu thập một chút, lập tức xuất phát, dưới lầu tập hợp. Vâng, hành động tổ đám người cùng kêu lên tương ứng, mà nàng cái kia tin được thủ hạ, thì ở thời điểm này, giả bộ như thuận mồm hỏi một câu, Quách cục, nhiệm vụ gì a? Quách Anh hồi đáp, tiếp vào quần chúng báo cáo, có một nhóm người dính líu tại một cái câu lạc bộ tư nhân trong tiến hành nhân khẩu đấu giá giao dịch thương gia khẩu. Chuyện này cái kia cảnh sát quản nha, làm sao để chúng ta xuất động? Thủ hạ kinh ngạc hỏi. Diễn kỹ rất không tệ. Gần cửa sổ một cái bàn làm việc bên cạnh, nguyên bản tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống lầu đi tập hợp Trần Văn Khoa, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, người đấu giá khẩu sẽ không như thế xảo a. Hắn chính là Đặng Ngọc Sơn tại An Bảo Cục trong thu mua nội ứng một trong. Đặng Ngọc Sơn không chỉ có cho hắn đại lượng tiền tài, còn dạy hắn thải bổ chi thuật, đồng thời thường xuyên sẽ cho hắn an bài một ít tuổi trẻ thiếu nữ cung cấp hắn thải bổ. Qua ấy lần, hắn liền triệt để rơi vào đi. Hôm nay, Đặng Ngọc Sơn tại câu lạc bộ tư nhân trong đấu giá thải bổ đối tượng chuyện Trần Văn Khoa là biết đến, thậm chí hắn còn từng muốn xin phép nghỉ đi tham gia. Đáng tiếc không có xin được nghỉ, cũng may Đặng Ngọc Sơn cho hắn làm cam đoan, đợi đến đấu giá kết thúc sẽ đưa cho hắn một cái cực phẩm mỹ nhân cung cấp hắn thải bổ. Cho nên Quách Anh lời nói làm hắn không khỏi có chút nóng nảy. An Bảo Cục xuất động sẽ không là muốn nắm Đặng Ngọc Sơn a? Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, lại lặng lẽ dựng lên lỗ tai, quan tâm sẽ bị loạn. Hắn chỉ muốn phải biết hôm nay nhiệm vụ lùng bắt có phải hay không cùng Đặng Ngọc Sơn có quan hệ. Lại hoàn toàn quên đi, dựa theo kỷ luật quy định, tại làm nhiệm vụ trước đó, chịu trách nhiệm vụ người là sẽ không lộ ra nội dung nhiệm vụ. Đương nhiên, người Quách Anh là cục trưởng, coi như vi quy, cũng không ai sẽ nói cái gì. Quách Anh do dự một chút, sau đó mới nói, dù sao lập tức liền muốn xuất phát, sớm nói cho các ngươi biết cũng không quan hệ, còn có thể để các ngươi làm đủ chuẩn bị. Chúng ta lần này cần bắt không phải người bình thường con buôn, mà là một cái tên là Đặng Ngọc Sơn người tu hành. Dưới tay hắn còn có 8 cái luyện được khí người, cùng một đám rất thích tàn nhẫn tranh đấu tiểu đệ. Cho nên tại đạt tới hiện trường về sau, các người nhất định phải chú ý tự thân an toàn. Rõ ràng, đám người cùng kêu lên đáp, thu thập xong liền nhanh lên xuống lầu. Sau 3 phút xuất phát, ném một câu nói kia, Quách Anh quay người ra đại văn phòng, hướng tầng dưới chạy đi. Hành động tổ đám người nhao nhao nộp lên điện thoại, chuẩn bị xuống lầu, Trần Văn Khoa lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn phải mau sớm đem tin tức truyền ra ngoài. Trong lòng mặc dù sốt ruột, hắn nhưng không có loạn, lặng lẽ theo trong ngăn kéo, lấy ra một cái smartwatch giấu vào túi quần, sau đó đứng dậy nộp lên điện thoại, ra đại văn phòng, lại không phải đi xuống lầu dưới. Ngươi đi đâu vậy? Tầng dưới tập hợp A. Sau lưng cùng ra tới một cái đồng sự hỏi, Trần Văn Khoa cũng không quay đầu lại nói, ta đi nhà vệ sinh để cái nước. Đồng sự không có coi ra gì, chỉ là nói, vậy ngươi nhanh lên, nếu là không có ở trong vòng thời gian quy định chạy tới. Cục trưởng không phải thu thập ngươi không thể, ta biết, khẳng định tại trong vòng 3 phút chạy tới. Trần Văn Khoa nói, bước nhanh chạy về phía hành lang cuối cùng nhà vệ sinh. Đi vào tìm một cái không gian, đóng cửa phòng lại một khóa, theo trong túi quần lấy ra smartwatch. Nhanh chóng viện một đầu mật mã tin nhắn, gửi đi đến Đặng Ngọc Sơn cho hắn một cái số liên lạc mã bên trên. Bất luận là cái nào số liên lạc, vẫn là Trần Văn Khoa cái này smartwatch dãy số, đều là dùng thân phận của người khác chứng nhận làm. Chỉ cần không có bị bắt được tại chỗ, coi như cha, cũng cha không được trên đầu của hắn tới. Làm xong đây hết thảy, Trần Văn Khoa phun ra một ngụm chọc khí, đem smartwatch dập máy, một lần nữa nhét vào trong túi nấp kỹ, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa ra cửa, hắn liền ngây dại, Quách Anh Thế mà đứng ở ngoài cửa. Nhìn hắn, Trần Văn Khoa thầm nghĩ không tốt, nhưng vẫn là cất một phần may mắn. Bất động thanh sắc nói, Quách cục, ngươi đi nhầm a, nơi này chính là nhà vệ sinh nam. Hắn lời còn chưa nói hết, Quách Anh đã vọt lên, một cái đá ngang đá vào trên người hắn, trực tiếp đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất. Mấy cái hành động tổ thành viên, như lang như hổ đồng dạng vọt vào nhà vệ sinh, đem hắn ấn xuống, còng lại, các ngươi làm cái gì? Quách cục, ngươi đây là ý gì? Trần Văn Khoa cao giọng thét lên lấy chất vấn. Thanh âm bên trong lại lộ ra một cỗ ngoài mạnh trong yếu hương vị. Quách Anh trầm giọng nói, chúng ta đang làm cái gì? Ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Thân là an bảo cục một viên, ngươi khi đó lập xuống những lời thề kia, đều quên a? Cùng Đặng Ngọc Sơn cấu kết, khi hắn nội tuyến, ngươi thật đúng là lợi hại a. Trần Văn Khoa quá sợ hãi, nhưng vẫn là không chịu nhận tội. Hét lớn, không có, ta không phải, các ngươi đây là nói xấu. Nói xấu, nhân tang cũng lấy được. Còn tại rảo biện, Quách Anh hừ lạnh một tiếng, theo hắn trong túi lấy ra smartwatch, lười nhác lại cùng hắn nói nhảm. Ra lệnh, đem người dẫn đi, tạm giam đứng lên, loại này phản đồ, khẳng định là muốn giao lại cho tỉnh bảo vệ sảnh xử lý. Bắt được Trần Văn Khoa về sau, Quách Anh lập tức cho Ngụy Hoài gọi điện thoại, đem nội ứng thân phận tư liệu làm báo cáo. Ngụy Hoài nghe xong, cũng là đã hoảng sợ lại giận. An bảo cục trước đó không lâu mới làm chỉnh đốn, hiện tại lại xuất hiện phản đồ, gian tế, hắn có thể nào không buồn giận. Hắn lập tức hạ lệnh, đem mấy cái kia nội ứng khống chế lại, tiến hành phân biệt thẩm vấn. Cùng lúc đó, Quách Anh thì mang người chạy tới câu lạc bộ tư nhân, nhìn thấy an bảo cục người đến, La Vân triệt hồi sương mù, làm an bảo cục người có thể tiến vào cổ lâu. Vừa vào đến cổ lâu, bọn họ liền thấy những quan viên kia, Phú Thương cùng Minh Tinh, những người này ở đây thấy được bọn họ về sau, liền cùng thấy được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Vội vàng nhào lên cầu cứu, cảnh sát, nhanh cứu chúng ta rời đi nơi này. Tại dưới tình huống bình thường, an bảo cục người, hoặc là thường phục hoặc là đồng phục cảnh sát, bị xem như cảnh sát, cũng không kỳ quái. Quách Anh đã sớm theo La Vân trong điện thoại, biết được những người này tình huống, đừng nhìn trước mặt người khác, bọn họ từng cái ra vẻ đạo mạo. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, có thể tại người bình thường nhìn không thấy địa phương. lại trở thành xem mạng người như cỏ rác, ăn người không nhả xương ác ma. Đối với những người này, Quách Anh không có nửa điểm hào cảm, khua tay nói, toàn bộ cong, hành động đội viên môn cùng nhau tiến lên, đem những người này còng lại. Không ít người tại bị khảo thời điểm, còn tại cao giọng thét lên lấy, các ngươi chơi cái gì? Các ngươi biết ta là ai không? Các ngươi là cái nào phân cục? Ta nhất định phải bới các ngươi này thân ra. Ta là minh tinh, các ngươi dám đối với ta như vậy. Ta nhất định phải hướng truyền thông lộ ra ánh sáng các ngươi. Để các ngươi ném đi bát cơm. Hành động đội viên môn hoàn toàn không có đem bọn họ uy hiếp để vào mắt. Cười lạnh trở về đỗi nói. Còn nghĩ để chúng ta mất chén cơm. Ha ha, các ngươi nha, vẫn là làm tốt ngồi xổm đại lao chuẩn bị đi. Những người này, mặc kệ đã từng mặc kệ có nhiều quyền, có nhiều tiền, có nhiều tên, hiện tại tất cả đều xong đời. Bởi vì bắt bọn họ người là La Vân, cho dù có người nghĩ bảo vệ bọn họ, cũng phải trước ước lượng một chút, phải chăng gánh chịu nổi, chọc giận một cái thất phách cảnh cao thủ hậu quả. Tham gia đấu giá hội người tất cả đều bị còng lại mang đi. Những cái kia bị xem như vật phẩm đấu giá người bị hại. Cũng bị không mặc y phục. Đưa đi bệnh viện. Tiếp nhận trị liệu. Phân biệt thời khắc. La Vân cho Quách Lạc Anh cái địa chỉ. Đặng Ngọc Sơn giấu truyền thừa địa phương có 3 chỗ. Ăn một mình là không được. La Vân dứt khoát là trực tiếp đem trong đó 2 nơi nộp ra. Cứ như vậy. Coi như An Bảo Cục hoài nghi Đặng Ngọc Sơn còn có mặt khác giấu truyền thừa chỗ. Cũng không tốt ép hỏi. Càng không tốt lại nói cái gì. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.